Chủ bá mỗi ngày tú ân ái, tinh tế, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, phiên ngoại 8 chương 109 hôn lễ đã không có thông chi truyền thông cũng không có chiêu cáo thế. Giới, cử hành rất điệu thấp, đây là cảnh sơ cùng cho rằng, nhưng mà trên thực tế truyền thông khứu giác so với ai khác đều nhanh nhạy. Đã sớm từ kia từng chiếc bay đi Okalai tinh phía chính phủ. Tư nhân trong tinh hạm phát giác tới không thích hợp. Ai, Okalai tinh có phải hay không có cái gì đại sự muốn phát sinh? Cái gì, người không chú ý tới a? Hai ngày này có không ít tinh hạm hướng bên kia phi. Hảo gia hòa, tất cả đều là nghiên cứu viên giáo thụ. Còn có quân đội tinh hạm. Phòng trừng liền cảnh thượng tướng đều xuất động, bị hỏi đến người ngẩn ra. Trần chờ nói, sẽ không lại là cùng cái kia có quan hệ đi. Ngoại tinh căn cứ, bọn họ cũng là suy đoán. Hỏi chuyện người chạy nhanh câm miệng, không dám nhắc lại, nhưng là cận xuyên hành muốn kết hôn tin tức vẫn là thực mau truyền ra tới. Đương sự không nói chuyện, đương sự bạn bè thân thích nhóm nhưng thật ra rất vui lòng cùng đại gia chia sẻ. Ngừng nghỉ không bao lâu truyền thông lại bắt đầu sôi nổi suy đoán khởi một cái khác tân nương hoặc tân lang là ai, cận xuyên hành nguyên soái thành danh thời gian so cảnh vân đình thượng tướng muốn sớm một ít. Bất quá trừ bỏ công chúng hào hạ phen cầu ái, hai người bên người cũng chưa xuất hiện qua cái gì đường viền hoa tin tức. Có người nhắc tới 10 năm trước cận xuyên hành nguyên soái ở nào đó chủ bá phát sóng trực tiếp. Trung xuất hiện quá, lúc ấy đối ngoại tuyên bố là tình lữ quan hệ, nên sẽ không tân lang chính là cái này chủ bá đi. Cũng có người phản bác, không có khả năng, thật là cái này chủ bá nói sẽ 10 năm cũng chưa tin tức truyền ra tới. Nghe nói tân lang là sinh vật gen nghiên cứu viên, mễ tu đệ tử, hai người là ở công tác chung nhận thức, cái này không ai lại phản bác, đều cảm thấy cái này khả năng hợp lý nhất. Cảnh sơ cùng đã thật lâu không chú ý này đó bát quái tin tức. Tự tiến vào viện nghiên cứu sau một người tiếp một người thực nghiệm liền không có làm xong quá. Ngẫu nhiên nghỉ, thời gian đoàn nói đi tìm bạn trai, thời gian trường về nhà bồi người nhà, căn bản không có thời gian phát sóng trực tiếp. Lần này kết hôn hai người cố ý chọn ở viện nghiên cứu công tác không vội thời điểm. Thỉnh một đoạn do thời gian dài thời gian nghỉ kết hôn. Cảnh sơ cùng suy nghĩ, nên đem phát sóng trực tiếp nhặt lên tới, coi như giải sầu, hôn lễ kết thúc vào lúc ban đêm, hai người làm xong vận động nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Cảnh sơ cùng ghé vào cận xuyên hành ngực hơi hơi bình phục hô hấp. Lỗ tai hạ là đối phương kịch liệt tiếng tim đập, thân thể thực nhiệt, trong lòng lại rất yên lặng, cận xuyên hành đem hắn rũ đến trên trán đầu tóc loát đến nhĩ sau. Dùng mờ u bàn tay lau lau gương mặt độ ấm, cao đến có chút phỏng tay, nhiệt không nhiệt, cảnh sơ cùng lắc đầu, còn hảo cận xuyên hành liền cầm lấy bên cạnh chuẩn bị tốt thủy cho hắn uống. Hắn ngồi dậy ừng ực uống xong, thoải mái mà thở dài sau hỏi ỉ trên đầu giường nam nhân. Tuần trăng mật đi đâu? Nam nhân thế hắn xoa eo. Xem ngươi, người muốn đi nào chúng ta liền đi đâu, cảnh sơ cùng liền lại dựa qua đi nhào vào nam nhân trong. Lòng ngực, chăn phía dưới hai người chân dây dưa, thân mật khăng khít, hắn ngẩng đầu vấn an cận xuyên hành, đồng tử là màu đen, lại sáng ngời đến giống ngôi sao. Chúng ta đây đi lữ hành đi, đi bộ lữ hành, đem ngươi cơ giáp mang lên, phương tiện đổi địa phương, hai người ở bên nhau lâu như vậy. Cho dù hắn không nói cận xuyên hành cũng biết hắn tính toán. Giật giật đuôi lông mày, tưởng phát sóng trực tiếp. Cảnh sơ cùng nhìn hắn cười. Hải nha, chúng ta kết hôn loại việc lớn này không tú một tú ta nghẹn đến mức hoảng, hơn nữa hắn cũng thật. Lâu vô dụng cara tư hình thái đi vũ trụ vui vẻ. Cả người khó chịu, nghĩ đến đây, hắn duỗi dài thân thể đi đủ đầu giường trí não. Mềm dẻo trắng nõn vòng eo ở cận xuyên hành trước mắt lúc ẩn lúc hiện. Bắt được trí não sau hắn nói. Ta phải chọn một chương. Không, ta phải chọn mấy chương đẹp ảnh chụp cùng đại gia trước tiên chia sẻ một chút ân cận xuyên. Hành đáp, đợi một phút đồng hồ, phát xong rồi sao, cảnh sơ cùng, không sai biệt lắm, lập tức nam nhân liền phủ lên đi đem trí não tắt đi bỏ qua. Đem người toàn bộ lung tại thân hạ, thấp giọng lẩm bẩm, hảo, hiện tại nên bồi ta ở hai người thân mật quá hai người thế giới thời điểm. Ngoại giới truyền thông lúc này đều là trạng thái, cảnh sơ cùng Trường Thảo 10 năm phát sóng trực tiếp tài khoản bằng mau tốc độ bước lên đứng đầu. Đệ nhất, phía dưới một mảnh kinh ngạc cảm thán thanh, chủ bá 6A, thật sự đem cận nguyên xoái phao tới tay, nhan giá trị thực xứng đôi. Chúc 99 inch, không phải là PD, không phát hiện phía trước có đưa tin, thiên nột. Ô ô ô, ta nam thần biến thành người khác lão công. Đau lòng, kết hôn tin tức hẳn là không phải giả. Ta xa tương đương phương mỗ thân thích xác thật đi tham gia cận xuyên hành nguyên soái hôn lễ. Cũng không biết tân lang có phải hay không vị này chủ bá, chỉ có ta chú ý điểm tương đối oai sao. Các ngươi xem kia tấm ảnh chụp chung nhân vật, quả thực nhìn kỹ cực khủng, tất cả đều là đại lão. Ta thậm chí còn thấy ta lão công phi bạch ngao ngao ngao. Hắn là hỗn giới giải trí vịt cười khóc truyền thông mấy năm nay vẫn luôn cổ suý cận nguyên soái. Cùng cảnh thượng tướng bất hòa, vương không thấy vương, kết quả cảnh thượng tướng đi tham gia nguyên soái hôn lễ. Liền hỏi truyền thông mặt có đau hay không, này. Có lẽ hắn là một bên khác thân bằng đâu, hồi xong tin tức rót tâm mệt không thôi. Bọn họ nguyên soái cùng cảnh thượng tướng xác thật không có bất hòa. Nhưng thời trước quan hệ cũng không có hảo đến cho nhau tham gia hôn lễ nông nỗi. Ai, nguyên soái nhưng thật ra nghỉ, hắn cái này phó quan còn phải thế nguyên soái xử lý một ít không quan trọng sự tình. Muốn hay không làm sáng tỏ sơ cùng thiếu gia cùng cảnh gia quan hệ đâu. Hắn nghĩ nghĩ lúc này nguyên soái hẳn là đang làm cái gì. Đánh cái dùng mình, đột nhiên lắc đầu, tính, vẫn là ngày mai hỏi lại đi, dốc nhớ kỹ chuyện này, ngày hôm sau đánh giá thời gian không tính sớm, lúc này mới cẩn thận mà phát tin tức từ nhà hắn nguyên soái đại nhân tỉnh không có. Phát xong thấy thạch đầu tiểu thiếu gia từ hành lang một đầu nổi giận đùng đùng mà quay lại đây. Hắn đánh thanh tiếp đón, đối phương hướng hắn hử lạnh một tiếng, dốc còn rất sờ không được đầu óc. Tiểu thiếu gia ngày thường ân oán phân minh, tuy rằng thích cùng nguyên soái nháo, nhưng đối hắn vẫn là hữu hảo. Hôm nay đây là làm sao vậy? Thẳng đến dốc thấy nhà hắn nguyên soái tin tức không quá phận liền không cần phải xen vào. Ta cùng sơ cùng đi hưởng tuần trăng mật, không có chuyện quan trọng không cần quấy rầy ta. Nga, khó trách tiểu thiếu gia sinh khí đâu. 10 ngày sau, nào đó rời xa sinh mệnh tinh hoang vu tinh cầu phụ cận. Một con cả người phúc mãn hắc lân Kara Tư đi qua ở thiên thạch gian. Hắn tốc độ cực nhanh, không ngừng ở thiên thạch gian nhảy lên, cái đuôi nhẹ nhàng vung. Kia so với hắn thân thể còn khổng lồ vài lần thiên thạch nháy mắt liền chia 5 x 7. Ở hắn phía sau cách đó không xa. Một trận nhan sắc cơ hồ dung tiến vũ trụ đen như mực cơ giáp cắt gao đuổi theo hắn. Thỉnh thoảng né tránh vẩy ra lại đây thiên thạch khối, nhảy chuyển xê dịch, động tác sạch sẽ lưu loát, phảng phất nghệ thuật gia vũ đạo. Liền như vậy truy đuổi có 10 tới phút, phía trước Kara Tư bỗng nhiên ngừng lại, đứng ở một khối thật lớn thiên thạch thượng. Cảnh Kara Tư sơ cùng bỗng nhiên nhớ tới không biết ở đâu xem qua một vấn đề. Bạn trai làm cái gì làm ngươi cảm thấy lãng mạn? Lúc ấy phía dưới trả lời gì đó đều có. Bạn trai bung dù tới đón ta. Chúng ta tránh ở dù hạ. Bên ngoài là tí tách tiếng mưa rơi. Ta cảm thấy thực lãng mạn. Bạn trai cùng ta thổ lộ thời điểm niệm chính hắn viết thư tình. Gập ghềnh, mặt đều đỏ. Ta cảm thấy hắn mặt đỏ thật sự lãng mạn. Ta là lộ si, mỗi lần đi ra ngoài tìm không thấy lộ trở về, bạn trai tới đón ta thời điểm liền sẽ thực bất đắc dĩ mà mắng ta một câu, ngươi là ngu ngốc sao? Ta cảm thấy cùng lãng mạn, lúc ấy cảnh sơ cùng thấy cái này thiệp chỉ biết phun tào một câu, là cái gì cho ta một cái độc thân? Cầu điểm tiến vào dũng khí, sau đó liền chua lòm lui ra ngoài. Hiện tại hắn nhưng thật ra biết như thế nào trả lời. Cơ giáp ngừng ở hắn bên người, cửa khoang mở ra lộ ra Cận Xuyên hành anh tuấn mặt. Mệt mỏi, Cảnh Sơ cùng lắc đầu, chính là rất nhiều năm trước thấy một vấn đề, hiện tại biết đáp án ân. Nam nhân nghi hoặc mà đề cao ngữ điệu, hắn nhẹ nhàng ném cái đuôi nói, ta cảm thấy ta biến thành Kara Tư ở phía trước phi. Người giá cơ giáp ở phía sau truy, này liền thực lãng mạn. Cận Xuyên hành không nhịn xuống. Phụt, hắn cầm cái hô hấp thiết bị từ cơ giáp trên dưới tới. Cảnh Sơ cùng liền ăn ý mà biến trở về nhân loại hình thái. Hai người ngồi ở thiên thạch bên cạnh, Cảnh Sơ cùng nghiêng người ghé vào nam nhân trên vai. Cận Xuyên hành liền duỗi tay ôm lấy hắn, phía sau màu đen cơ giáp lẳng lặng đứng lặng. Vũ trụ diện tích rộng lớn vô ngần, phương xa tinh hệ truyền đến năm màu quang. Quyển sách này vốn dĩ bảo đảm ngày càng đến xong, nhưng trên đường xác thật bởi vì các loại nguyên nhân đoạn cày xong thật lâu. Thi lên thạc sĩ, tuy rằng cuối cùng cũng không thi đậu, luận văn tốt nghiệp, tìm công tác, ly giáo sự tình các loại đôi ở bên nhau, làm cho kéo dài tới hiện tại. Cảm ơn đuổi tới nơi này người đọc. Cũng đối đại gia nói một tiếng xin lỗi, không gì tưởng viết phiên ngoại, cứ như vậy đi, đại gia có duyên gặp lại, tiếp theo bổn bị tinh đạo coi trọng làm sao bây giờ. Tinh tế, văn án 1, trọng sinh sau hệ thống hỏi Diệp Trầm Nguyên, nghĩ muốn cái gì dạng sinh hoạt, đáp, dưỡng hoa, đủ loại thảo, làm vui sướng nông dân, sau đó bởi vì gieo trồng kỹ thuật quá mức ưu tú bị mỗ đại lão coi trọng. Quỳ cầu thần tiên thái thượng tân, mau muốn chọc, cứu hai tử, ioi, ta muốn thổi bạo nhà này cửa hàng Mỹ Bạch sản phẩm. Định chế khoản tự mang mùi thơm của cơ thể, bạn trai thích chứ, ta tương đối thích dầu bôi trơn, lau thực thoải mái, đã hướng đồng loại an lợi trên lầu cái quỷ gì. Tẩu tử cứu mạng, lão đại lại nổi điên 5555. Văn án 2. Sinh hoạt cùng sinh tồn có cái gì khác nhau? Diệp Trầm Nguyên nói, sinh hoạt làm người nghĩ đến chả mễ dầu muối, mà sinh tồn lại làm người nghĩ đến tử vong. Hắn tưởng sinh hoạt, hiện thực lại buộc hắn sinh tồn. Không phải người tốt chịu versus không phải người tốt công một. Chậm nhiệt, cốt truyện là chủ, sẽ không viết văn án thật khiến cho người ta đầu chọc. Ngạnh vẫn là nguyên lai ngạnh. Văn án cùng văn danh đã đổi quá rất nhiều cái gạch dưới. Z, gạch dưới 2, vai chính sẽ tu tiên. Không mừng chớ nhập chủ bá mỗi ngày tú ân ái. Tinh tế, vô sai chương đem liên tục ở dưới ngòi bút văn học tiểu thuyết võng đổi mới. Trạm nội không có bất luận cái gì quảng cáo. Còn thỉnh đại gia cất chứa cùng đề cử dưới ngòi bút văn học. Hết chương.